Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Nam thần bạo lá gan canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Phụ chương phụ chương, phụ chương phụ chương, mọi người nhanh đến sân vận động. Dương Dương rốt cục ra sân, cùng chúng ta đội giáo viên đá lên á. Nhanh đi. Chậm coi như không chiếm được vị trí á. Ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy phòng học bên ngoài hành lang truyền đến đồng học tiếng hô hoán. Trong phòng học các học sinh lập tức một trận động tĩnh. Rất nhiều đồng học nghe hỏi sau đều nhao nhao đoạt môn xông ra phòng học. Xuống lầu thẳng đến sân bóng mà đi. Tô Diệp ngồi tại bên cửa sổ vị trí. Quay đầu nhìn về phía xa xa sân vận động. Bốn phía quả nhiên sớm đã là ba tầng trong ba tầng ngoài. Bù đầy người, liền ngay cả sân vận động sát vách hình thang nhìn trên đài cũng đều chật ních vây xem học sinh. Hơn nửa tháng trước, Dương Dương đột nhiên đi vào trường học của bọn họ đơn độc huấn luyện. Hấp dẫn toàn trường thầy trò nhóm chú ý, nhưng ở trường học lão sư nhắc nhở dưới, cũng không có người sẽ đi quấy rầy hắn. Để hắn có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Asian Cup. Trong lúc này, trường học giáo viên thể dục kiêm đội giáo viên huấn luyện viên trưởng đã từng nhiều lần mời Dương Dương chỉ điểm một chút đội giáo viên, nhưng đều bị Dương Dương từ chối nhã nhặn. Hôm nay đoán chừng thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Hắn lúc này mới đáp ứng ra sân. Ta nói Tô tiểu muội, ngươi không nhìn tới nam thần đá bóng sao? Sát vách bàn mang theo cận thị hạng nặng kính mắt nữ sinh cười hì hì hỏi. Tô Diệp quay đầu lại, giải trí hỏi ngược lại. Người chừng nào thì say mê bóng đá rồi? Liền gần nhất a, cận thị nữ sinh hì hì cười nói. Ta cũng không nghĩ tới. Nguyên lai Dương Dương bản nhân đối chiếu phiến cùng trên TV huấn luyện viên nhiều. Nhìn hắn đá bóng lúc loại kia mồ hôi rầm rề bộ dáng. Quá có nam nhân mùi, ngươi không phải đâu. Tô Diệp mặt đột nhiên phi đỏ lên. Đoạn thời gian này nàng nhưng là mỗi ngày sáng sớm đều hẹn Dương Dương đi Di Hòa Viên chạy bộ. Hiện tại Dương Dương huấn luyện dùng bóng đá cùng trang bị. Còn có hắn xuyên huấn luyện phục, đều là nàng cùng đi chọn lựa mua. Trước đó còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghe kỹ bạn Kiều nói này, có chút cảm thấy khó xử. Hai người bước nhanh chạy tới sân vận động, lúc này trong chàng tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Vây xem các bạn học nhìn thấy giáo hoa, đều rất bình thường tự giác nhường ra một vị trí, để Tô Diệp hai người đi thẳng tới bên sân. Chỉ gặp sân bóng bên trong, đội giáo viên thành viên bị chia làm hai đội, người mặc màu sắc khác nhau quần áo chơi bóng. Mà Dương Dương thì là mặc huấn luyện của mình phục đứng tại trong tràng. Có vẻ hơi không hợp nhau. Ai, làm sao mới 21 người? Cận thị nữ sinh hỏi bên cạnh nam đồng học. Thấy là nữ sinh hỏi thăm. Nam đồng học nhất thời liền hăng hái. Là như vậy, Dương Dương nói mình là trung lập phái. Mặc kệ ai cho hắn chuyền bóng, hắn liền giúp ai tiến công. Mà lại hắn sẽ chỉ vị trí chạy cùng truyền bóng. Vì cái gì? Cận thị nữ sinh lại càng kỳ quái. Liền ngay cả Tô Diệp đều cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ vị trí chạy cùng truyền bóng. Làm sao đá? Rất bình thường. Thực lực sai biệt quá cách xa. Nếu như Dương Dương phát lực, ai chống đỡ được hắn? Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đều nhao nhao gật đầu. Trên trận kiêm chức làm trọng tài giáo viên thể dục cũng tại lúc này thổi lên tranh tài bắt đầu. Tiếng còi, quả nhiên, Dương Dương ở đây bên trên vị trí chạy rất mềm mại. Mặc kệ là phương nào cho hắn chuyền bóng, hắn đều có thể xử lý đến thành thạo điêu luyện, lại nhẹ nhàng linh hoạt truyền cho cùng một phương đồng đội. Mặc kệ khoảng cách xa gần, mỗi một chân chuyền bóng đều có thể cho đến vừa đúng. Dương Dương cơ hồ mỗi một lần cầm banh, mỗi một chân chuyền bóng, đều có thể dẫn tới bốn phía đồng học nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng reo hò. mà hắn cũng cố ý mượn nhờ loại này tranh tài đến mài giũa mình ngừng cầu cùng chuyền bóng. Tuy nói kia này thực lực sai biệt quá lớn, nhưng làm sao cũng so với lấy vách tường luyện tập mạnh hơn a. Hai đội thực lực rất tiếp cận, tại Dương Dương lần lượt đặc sắc trợ công dưới, song phương điểm số cũng càng không ngừng kéo lên, tràng diện đặc sắc tầng tầng lớp lớp, rất là để vây xem đồng học ăn no thỏa mãn. Duy nhất làm người ta thất vọng chính là Dương Dương trên cơ bản không có có người tú, tất cả đều là đang chạy vị cùng chuyền bóng. Mặc dù là lúc trước nói tốt lắm, nhưng các bạn học vẫn là cảm thấy thất vọng. Đây chính là tân tấn tuyển thủ quốc gia, lại là người đồng lứa. Đá nửa giờ sau, bạn học chung quanh bắt đầu ồn ào, hô hào muốn Dương Dương dẫn bóng, muốn nhìn đồng hồ quả lắc hơn người, muốn nhìn một con rồng dẫn bóng. Liền ngay cả dự thi cầu thủ cũng đều nhao nhao đem cầu truyền cho Dương Dương, ra hiệu hắn buông tay buông chân, thỏa ích phát huy. Chung quanh quần tình mãnh liệt, tất cả mọi người phát ra hô hào, khiến cho Dương Dương đều không chịu được hưng phấn lên. Nhất là ở trường đội cầu thủ cùng giáo viên thể dục cổ vũ dưới, Dương Dương cũng dứt khoát buông tay buông chân, toàn lực phát huy. Lấy đội giáo viên phòng thủ cường độ, căn bản ngăn không được buông tay buông chân Dương Dương. Chỉ gặp hắn mỗi một lần đều như lang như hổ, khu vực cầu đều xông về đối phương khu vực phòng thủ. Động tác tần suất thật nhanh, phòng thủ hắn cầu thủ căn bản không có kịp phản ứng liền bị hắn đã cho. Cái gì Marseille Roulette, cái đuôi trâu, dẫm xe công thức 1, dầu chiên viên thuốc. Đủ loại ngôi sao bóng đá chiêu bài động tác hắn đều hạ bút thành văn, dùng đến 10 phần thành thạo. Thường thường trình diễn một người đánh nổ một đầu phòng tuyến tiết mục, cuối cùng còn đem cầu đưa vào cầu môn, dẫn tới bên sân đồng học là tiếng hét liên tục. Mà Dương Dương cũng rất bình thường công bằng, bằng cái này đội tiến một cái cầu, hắn lập tức liền giúp một cái khác đội dẫn bóng. Mặc dù phòng thủ Phương Tổng là đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng thật sự là ngăn không được, lần lượt liền quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Điều này cũng làm cho bên sân rất nhiều fan bóng đá tại cảm thấy bội phục sau khi, càng nhiều vẫn là cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn rất nhiều người đều chưa hề không biết, nguyên lai cầu thủ chuyên nghiệp cùng bóng đá nghiệp dư viên chênh lệch vậy mà sẽ lớn như vậy. Rất nhiều đội giáo viên cầu thủ vào ngày thường bên trong cũng coi là bị đá tương đối khá, thân hình cao lớn cường tráng, bóng đá cũng là chơi đến 10 phần thành thạo, nhưng tại Dương Dương trước mặt, bọn hắn vậy mà đều vụng về giống là một đám hài tử. Điểm số ở thời điểm này đã triệt để đã mất đi ý nghĩa. Đây là một trò chơi, cũng là một đường huấn luyện khóa. Càng là Dương Dương biểu diễn cá nhân, cuối cùng, tại toàn trường tất cả mọi người tiếng hoan hô bên trong, Dương Dương đánh vào một cái hơn 30 mét bên ngoài đường vòng cung cầu xa sao sao sao chính xác sát cột, dọc va vào cầu môn, thắng được toàn trường reo hò lớn tiếng khen hay. Mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương cũng đặc địa từng cái cùng đội giáo viên đám cầu thủ tạ lỗi cùng giao lưu, đồng thời cũng trả lời bọn hắn một chút đá bóng phương diện vấn đề. Về sau lại cùng giáo viên thể dục hàn huyên một hồi. Lúc này, hiện trường còn có rất nhiều đồng học lưu tại bên sân, chờ đợi lấy Dương Dương cho bọn hắn ký tên cùng chụp ảnh chung. Cũng là tại đi hướng bên sân thời điểm, Dương Dương mới nhìn đến Tô Diệp, mỉm cười lên tiếng chào hỏi, chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào sân vận động, vẩy vào Dương Dương trên thân. Từ Tô Diệp góc độ nhìn lại, phảng phất hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một hạt mồ hôi đều đang phát sáng. Ân, còn giống như thật rất có nam nhân vị. Tuy nói chỉ là một trò chơi, nhưng Dương Dương cũng là ra một thân mồ hôi, cả người đều dễ chịu. Hắn hiện tại có một loại tham gia trận đấu khát vọng phi thường cường liệt. Chỉ là trong trường học cùng các học sinh đá, không có chút nào đã nghiền. Hắn khát vọng mau chóng tham gia chính thức tranh tài. Về đến nhà, tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo, Tô Tiểu Muội liền đến gọi hắn ăn cơm. Lớp chúng ta tốt mấy nữ sinh đều đem ngươi xếp vào nam thần danh sách. Tô Diệp cười hì hì nói, nam thần danh sách, Dương Dương có chút đắng cười. Cái này nên tính là chuyện tốt đi. Diễn đàn của trường học, Tây Từ Hẻm cùng Miêu Phác bên trên đều có rất nhiều người tại phát ảnh chụp. Còn có người đem ngươi đá bóng video phim ngắn phát đến trên mạng đi chia sẻ cho dân mạng download. Thật nhiều người đều nghị luận lên. Tô Diệp nhìn so Dương Dương còn muốn hưng phấn. Dương Dương cười nhạt một tiếng. Cái này với hắn mà nói, thật không có gì đáng giá xưng đạo. Thực lực sai biệt quá cách xa. Đi vào cửa đối diện, lúc ăn cơm tối, Tô Văn Hồng cũng nhắc lên buổi chiều tranh tài. Nói là trường học các lão sư cũng đều tại tranh nhau nhiệt nghị. Dương Dương hiện tại tính là trở thành trường học của bọn họ nhân vật phong vân. Ngay cả lãnh đạo trường học đều kinh động. Dương Dương ngược lại thật không nghĩ tới. Mình chỉ là xuống dưới thích chàng cầu. Vậy mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy. Không biết tiếp xuống mình còn có thể hay không thanh thản ổn định luyện bóng. Yên tâm đi, trường học của chúng ta tập tục vẫn luôn không tệ. Có học sinh mặc dù ra điểm, nhưng làm việc vẫn là có chừng mực. Sẽ không có người đi quấy rầy ngươi. Diệp Tử Thanh đã nhận ra Dương Dương lo lắng. An ủi, nàng cùng Tô Văn Hồng là cùng một trường. Nghe Tô Diệp nói, Diệp Tử Thanh là dạy Anh ngữ. Đoán chừng đây cũng là Tô Diệp Anh ngữ rất bình thường xuất sắc duyên cớ. Vừa ăn bữa tối trở về, Dương Dương liền nhận được Mino Raiola điện thoại. Tục tâm hợp đồng thỏa đàm. Dương Dương không có chút nào ngoài ý muốn. Lương một năm tăng tới thuế sau 50 vạn euro. Ngoài ra còn có suất tràng phí, dẫn bóng thưởng, trợ công thưởng, thắng trận thưởng cùng quán quân tiền thưởng các cái khác hàng loạt ban thưởng. Gãy tính được, phần này hợp đồng cũng coi là Ajax hiện giai đoạn có thể cho ra phong phú nhất đãi ngộ. Nghe, Mino Raiola đối với mình đàm phán năng lực hay là vô cùng tự tin. Trên thực tế, đây cũng là hắn cường hạng, cầu thủ lâu dài trước nghiệp quy hoạch, còn có cùng câu lạc bộ đàm phán. Cái này hai khối đều là Mino Raiola làm được tốt nhất. Zlatan muốn đi Juventus, chuyển nhượng phí 2.500 vạn euro. Hắn hẳn là gọi điện thoại nói cho ngươi đi. Vâng, hai ngày trước nói, Dương Dương có chút không bỏ. Tuy nói mới chung nhau một năm, nhưng đến ngọn nguồn là hắn tại Hà Lan sớm nhất kết bạn bằng hữu. Juventus mở ra điều kiện không tệ, đãi ngộ cũng tốt. Mới mùa giải cũng sẽ đại lực độ bồi dưỡng hắn. Các phương diện đều không có chọn, mà lại ngựa vằn quân đoàn là trước mắt châu Âu lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Zlatan nếu có thể tại Juventus đánh ra đến, liền xem như chính thức bước vào một tuyến ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Mino Raiola phân tích mình, vì Ibrahimovic quy hoạch bản thiết kế, ngôi sao bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng. Cuối cùng vẫn là cần nhờ trên sân bóng biểu hiện để chứng minh. Cái này rất giống rất nhiều fan bóng đá đến nay đều còn nhớ rõ Pele cùng Maradona. Nhưng nếu như còn muốn hỏi, bọn hắn đến cùng cầm nhiều ít quán quân, đến qua bao nhiêu vinh dự, lại có mấy người có thể nói rõ được sở. Nhưng nếu như nói đến bọn hắn trên trận biểu hiện, chỉ sợ mỗi người đều là thuộc như lòng bàn tay. Tại Ajax một tòa Champions League cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì hàng năm đều có đội bóng có thể thu hoạch được phần vinh dự này. Mà Ibrahimovic muốn tấn thăng một tuyến ngôi sao bóng đá hàng ngũ, vậy thì phải tại Juventus đánh ra một phiến thiên địa. Thụy Điển tiền đạo là như thế, Van de Vaart cũng là như thế, tương lai Dương Dương cũng sẽ là như thế. Van de Vaart có thể sẽ đi La Liga. Barcelona đối với hắn là nhất định phải được. Nhưng Real Madrid cũng đột nhiên đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hai đại hào môn đồng loạt lọt mắt xanh. Trước mắt ngay tại Ajax triển khai kịch liệt đàm phán. Chelsea muốn đi Premiership, Chelsea, Arsenal, MU cùng Liverpool chờ đội bóng đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cái này hai tên cầu thủ chuyển nhượng phí cũng sẽ không thấp. Ajax năm nay mùa hạ chỉ dựa vào bán người, đoán chừng có thể kiếm về một số lớn tài chính, lại thêm tiền lương phương diện giảm bớt. Đội bóng tài chính quẫn cảnh sẽ có được cực lớn làm dịu. Dương Dương thật cao hứng nghe được tin tức này, bởi vì hắn hiện tại vẫn là Ajax cầu thủ. Đúng rồi, câu lạc bộ dẫn viện binh phương diện có tiến triển sao? Có, từ Brazil đưa vào hai tên hậu vệ biên, một trái một phải, đều ký. Dương Dương gật đầu, cứ như vậy mới mùa giải Ajax sức cạnh tranh hẳn là sẽ không quá kém. Đương nhiên, câu lạc bộ bán mất Ibrahimovic về sau, còn muốn đưa vào nhất danh tiền đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?